Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5491, chương 5491, Thủy Kính Hải bên trên đảo Hoang. Thủy Kính Hải, tòa nào đó không biết tên trên hải đảo. Mã Thu Minh lưng thẳng tắp, ngẩng đầu ngắm nhìn Thủy Kính Hải phong cảnh. Lúc này, Mã Thu Minh từ trong túi chữ vật lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Trên đó lập tức truyền đến thanh âm. Mã Thu Minh trưởng lão, môn chủ truyền đến tin tức, nói tiến đến truy sát Lâm Bạch Hà sấm mấy vị trưởng lão hồn đăng đã diệt. Môn chủ suy đoán kế hoạch khả năng thất bại. Lâm Bạch rất có thể sẽ ở trong vòng 3 ngày trở về Thủy Kính Hải. Môn chủ ý tứ, xin mời Mã Thu Minh trưởng lão mau chóng động thủ, để tránh đêm dài lắm mộng. Mã Thu Minh sau khi nghe xong, yên lặng đem truyền âm lệnh bài thu lại. Nhẹ nhàng thở dài, Hà Sấm a, thật không nghĩ tới ngươi sẽ chết tại bần đạo phía trước. Thôi được, cũng được, chờ bần đạo cầm xuống Thiên Thủy Tông về sau, lại đi ngươi trước mộ phần tế điện ngươi anh linh đi. Lúc này, Mã Thu Minh từ trong túi chữ vật xuất ra một khối khác truyền âm lệnh bài. Lệnh bài một phía khác, lập tức truyền tới một âm trầm thanh âm. Chuyện gì? Mã Thu Minh nói ra. Thời điểm đến, mặt khác người ở phía kia, rõ ràng trầm mặc lại. Mã Thu Minh nói ra, Thủy Kính Hải là Thiên Thủy Tông Tổng Đà Sơn môn chỗ. Trong đó có Thiên Thủy Tông bố trí vô số pháp trận. Một khi chúng ta cường công, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ tề động pháp trận chống cự. Thậm chí tụ họp động phong giới đại trận phong tỏa toàn bộ Thủy Kính Hải. Chúng ta cần Thủy Kính Hải trận đồ. Lệnh bài mặt khác phía kia võ giả nói ra, Thủy Kính Hải phòng ngự trận đồ, ta không có quyền nhúng tay tiếp xúc, toàn bộ Thiên Thủy Tông bên trong, chỉ có tông chủ và đại trưởng lão mới có quyền tiếp xúc đến Thiên Thủy Tông Thủy Kính Hải bên trên. Phòng ngự trận đồ, bất quá ta có thể nói cho ngươi là, Thủy Kính Hải trên có to to nhỏ nhỏ pháp trận hết thảy 1.800 tòa, trong đó hữu dụng nhất 2 tòa, đại trận. Một tòa là phong giới đại trận, tòa pháp trận này lan rộng rãi toàn bộ Thủy Kính Hải. Mặt khác một tòa pháp trận tên là Huyền Vũ, đại trận, tọa lạc ở hải tâm đảo bên trên, dùng cho phòng ngự Thiên Thủy Tông Sơn Môn. Đây cũng là ta có thể được biết đến tin tức, Thiên, Thủy Tông đến tột cùng còn có hay không mặt khác pháp trận. Ta liền không thể nào biết được, dù sao ngươi cũng hẳn là biết. Thủy Kính Hải phòng ngự trận đồ việc quan hệ trọng yếu. Đại trưởng lão cùng tông chủ cũng sẽ không tùy tiện cáo chi chúng ta. Phía kia võ giả đem tự mình biết tin tức, từ đầu chí cuối cáo chi cho Mã Thu Minh. Mã Thu Minh lập tức liền có ý nghĩ. Nói ra, chúng ta đầu tiên phải giải quyết phong giới đại trận. Bằng không mà nói, nếu là chúng ta tùy tiện tiến công, bị Thiên Thủy Tông dùng phong giới đại trận khốn ở trong Thủy Kính Hải, vậy sẽ phải bị Thiên Thủy Tông đóng cửa đánh chó. Thủy Kính Hải phong giới đại trận trận nhãn, chúng ta đã điều tra đến không sai biệt lắm. Một khi chúng ta bắt đầu động thủ, Thiên Thủy Tông tất nhiên sẽ điều động cao thủ đến đây ngăn cản chúng ta. Chờ Thiên Thủy Tông cao thủ rời đi trong sơn môn, các ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lấy được Thủy Kính Hải trận đồ cùng hải tâm đảo Huyền Vũ. Đại trận trận nhãn, Mã Thu Minh đối với mặt khác phía kia võ giả nói ra. Cái kia quả nhiên võ giả trầm mặc một chút. Hồi đáp, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Chúng ta sẽ tùy thời mà động, tận lực đạt được Thủy Kính Hải trận đồ cùng hải tâm đảo đại trận trận đồ. Mã Thu Minh bình tĩnh nói. Thủy Kính Hải phong giới đại trận bị phá về sau, chúng ta sẽ lập tức tiến đánh hải tâm đảo. Chỉ cần Huyền Vũ đại trận bị phá, cái kia toàn bộ Thiên Thủy Tông sẽ không có người là chúng ta Thiên Địa Môn đối thủ. Võ giả kia âm trầm nói ra, Thiên Thủy Tông cũng có nội tình a. Ta đi vào Thiên Thủy Tông đã nhiều năm như vậy, cũng còn không có thăm dò rõ ràng Thiên Thủy Tông đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Đến tột cùng còn có bao nhiêu lão bất tử lão yêu quái giấu ở âm thầm. Mã Thu Minh nói ra. Không sao cả. Trận chiến này, chúng ta Thiên Địa Môn bắt buộc phải làm. Đã làm đủ sung túc chuẩn bị. môn chủ đã khiêng thiên địa môn bên trong mấy vị lão tổ quan tài. Ngay tại tiến về Thủy Kính Hải, cái kia quả nhiên võ giả nghe chút lời này, không khỏi bị dọa đến khẽ run rẩy. Thiên địa môn môn chủ thế mà đem thiên địa môn bên trong gia tổ quan tài đều móc ra rồi. Xem bộ dáng là thật muốn cùng Thiên Thủy Tông cá chết lưới rách a. Tốt, chỉ cần các ngươi phá vỡ phong giới đại trận, chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp các ngươi. Cái kia bưng võ giả nói ra, Mã Thu Minh hài lòng nhẹ gật đầu, thu lấy truyền âm lệnh bài, nhìn qua tiến về trên mặt biển bình tĩnh. Bắt đầu đi, Mã Thu Minh thấp giọng hô một tiếng. Lúc này, từ Mã Thu Minh phía sau đi ra mấy vị võ giả áo đen, hướng về phía trước bay lượn mà đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người này đi vào một tòa lẻ loi trơ trọi trên đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này cũng không lớn, ước chừng chỉ có vạn dặm tả hữu. Trong đó có một tòa thẳng nhập vân tiêu ngọn núi, chân núi, xây dựng một tòa nhà tranh. Có một vị tiều phu, vừa vặn khiêng một bó củi, từ trên núi trở về. Mã Thu Minh mấy người rơi vào tòa này con lừa phía trước. Nhìn xem vị tiều phu kia, tiều phu kia cười nói. Mấy vị, trên Thủy Kính Hải lạc đường A, đi về phía đông, ước chừng 1-2 ngày thời gian, liền có thể đến Đông Hải Thành. Tiều phu này còn tưởng rằng Mã Thu Minh mấy người là trên Thủy Kính Hải lạc đường, mới ngộ nhập nơi đây. Mã Thu Minh nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, ai sẽ nghĩ ra được, 8.000 năm trước, danh chấn sở quốc Trấn Hải Đao Vu Quảng sẽ trên Thủy Kính Hải một tòa không biết tên bên trong hòn đảo nhỏ làm một cái không có tiếng tăm gì tiều phu đâu. Cái này lão tiều phu nghe chút hơi biến sắc mặt, âm thầm nắm chặt trong tay đao bổ củi, nghiêm túc nhìn về hướng Mã Thu Minh. Mặt của hắn đầy nếp nhăn, bên trên lộ ra một vòng ngưng trọng, đục ngầu trong đôi mắt nhìn chằm chằm Mã Thu Minh lộ ra một vòng tinh mang, nói ra, nha, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là ngươi, Mã Thu Minh, Mã đạo trưởng. Mã Thu Minh mỉm cười, lắc lắc phất trần, nói ra, Vu huynh, chúng ta hẳn là có 6.000 năm chưa từng thấy đi, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhớ kỹ ta. Vu Quảng âm thanh lạnh lùng nói, ta làm sao có thể quên ngươi đây, nếu không phải là ngươi tại sở quốc liệp viên bên trong đem ta đả thương, ta cũng không trở thành cam tâm tại trên đảo hoang hoang tàn vắng vẻ này ngồi một cái tiểu phu. Mã Thu Minh, ngươi tìm đến ta làm cái gì? Là đến đánh nhau? Mã Thu Minh mỉm cười. Vu huynh, người ta đều tuổi đã cao, làm gì còn muốn chém chém giết giết đâu. Tranh cường háo thắng, đó là tiểu bối mới ưa thích làm sự tình. Vu Quảng âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi tới làm cái gì? Mã Thu Minh cười nói, Vu huynh phía sau tòa sơn nhạc kia bên trong, phong ấn Thủy Kính Hải phong giới đại trận một tòa trận nhãn a. Vu Quảng nghe chút lời này, sắc mặt kịch biến, đây cũng là vì cái gì Vu Quảng sẽ ở đảo hoang này bên trên nguyên nhân. Năm đó hắn bị Mã Thu Minh gây thương tích, đạo cơ bị hao tổn, tu vi võ đạo bị vây ở trung phẩm thái ất đạo quả cảnh giới, khó mà tại tiến một bước. Hắn nản lòng thoái chí, cuối cùng nghe theo tông môn an bài, đi vào tòa đảo hoang này bên trên ẩn thế không ra. Đồng thời cũng vì tông môn trông coi nơi đây trên đảo hoang phong giới đại trận trận nhãn. Các ngươi tương đối Thiên Thủy Tông động thủ. Vu Quảng đầu tiên là sững sờ, tùy theo cười lạnh, thật sự là không biết sống chết. Đang khi nói chuyện, Vu Quảng từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm lệnh bài. Đột nhiên bóp nát, khối lệnh bài này chính là thiên địa môn tông chủ giao cho Vu Quảng. Đồng thời nói rõ, chỉ có tại trên đảo hoang pháp trận nhận thời điểm nguy cơ, mới có thể bóp nát. Lệnh bài vỡ vụn đằng sau, Thiên Thủy Tông bên trong sẽ lập tức biết được tin tức. Lập tức liền sẽ có cường giả chạy đến tương trợ. Vu Quảng nói ra, ta đã thông chi tông môn. Mã Thu Minh, người như còn không chạy, chỉ sợ hôm nay sẽ không đi được. Mã Thu Minh cười nói, ta tại sao muốn chạy? Ta chính là đang chờ ngươi thông chi Thiên Thủy Tông. Cái gì? Vu Quảng không gì sánh được kinh ngạc, lập tức có loại trúng kế cảm giác. phu nhân của ta đúng là ma giáo giáo chủ, chuyện hay không thể bỏ lỡ. Hết chương.